Cả đời chỉ yêu em. Chương 398, đừng nói ra. Góc truyện audio.com. Quẹt thẻ xong, Tố Tâm nhanh chóng đi vào nhà lớn đài truyền hình, để tránh gặp phải lộn xộn như lần trước nên khi vào thang máy. Tố Tâm không có tháo mũ xuống, cúi đầu tiến vào thang máy, đi thẳng đến văn phòng của giám chế Hạ. Tổ tin tức vừa quay xong bản tin buổi sáng, có rất nhiều đồng nghiệp nhận biết Tố Tâm tiến lên chào hỏi cô. Tố Tâm cũng nhanh chóng đáp lại rồi tiến vào phòng làm việc của giám chế Hạ. Bên trong phòng làm việc, Phương Ngôn đang ngồi ở trên ghế, tóc ngắn, mặc một bộ quần áo thể thao, gương mặt thanh tú đáng yêu. Nếu như không phải biết trước Phương Ngôn đã qua tuổi 30, Tố Tâm nhất định sẽ nghĩ Phương Ngôn chính là một thiếu niên mới 20 tuổi bởi vì bề ngoài Phương Ngôn trông rất giống con trai. Lúc Tố Tâm gõ cửa tiến vào, Phương Ngôn đang ngồi ở trên ghế salon, hai chân để song song với nhau, trong tay vuốt vuốt điện thoại, cười nói chuyện cùng với giám chế Hạ. Thấy Tố Tâm đi vào, Phương Ngôn đứng lên, ánh mắt long lanh. Phương Ngôn nói mình nhìn người rất chuẩn, trực giác cảm thấy Tố Tâm tiền đồ vô hạn. Khi biết chủ nhật ước hẹn chính là tiết mục dưới sự giám sát của giám chế Hạ đã ngay lập tức sẽ liên hệ tới hợp đồng quảng cáo. Phương Ngôn giúp Tố Tâm yêu cầu 3 tỷ. Đây là số tiền mà làm mơ Tố Tâm cũng ca dám nghĩ. Phương Ngôn nhìn gương mặt kinh ngạc của Tố Tâm, cười nói, à em, g có ý định muốn ký hợp đồng cùng với cô, nhưng tôi cảm thấy cái này chưa cần vội. Nghe nói sắp tới cô có một cảnh quay trong phim Hàng Ma Truyền Kỳ. Đợi đến khi quay xong chúng ta lại đi tìm bọn họ nói chuyện. Tôi sẽ giúp cô tranh thủ lợi ích lớn nhất. Cho nên lần này cho dù là một cảnh quay nhỏ cũng đều phải cẩn thận. Tố Tâm trầm mặc một lát, rất lâu mới mở miệng nói Phương Ngôn. Chị Phương, đối với sự nghiệp trong tương lai, không phải em sợ phụ sự kỳ vọng của chị nhưng khả năng em sẽ không đi theo con đường diễn viên này. Em chỉ muốn đào lên những mặt xấu, những vấn đề nóng của xã hội để mọi người cùng biết. Chí hướng lớn, Phương Ngôn không hề tức giận. Cũng không phải cười nhạo, nụ cười thật lòng, nhưng giữa hai chuyện này có xung đột sao? Thời gian cùng sức lực em sợ không đảm bảo. Tố Tâm nói thật với Phương Ngôn. Lần này đi quay Hàng Ma Truyền Kỳ là bởi vì lúc trước em có thiếu nợ Tô Mạn Mạn một ân tình. Cho nên mới không có từ chối. Phương Ngôn gật đầu, cái này em không lo lắng. Chị sẽ giúp em thu xếp thỏa đáng. Chúng ta cùng nhau thống nhất. Chị chưa bao giờ ép buộc người khác, giám chế Hạ nói với Tố Tâm. Phương Ngôn chính là bạn tốt của mình. Tin được, Tố Tâm cũng cảm thấy hợp đồng lớn như vậy Phương Ngôn cũng giúp mình đàm phán xong rồi. Suy nghĩ một chút cô cũng ký hợp đồng với Phương Ngôn luôn. Phương Ngôn cầm hợp đồng vừa ký xong với Tố Tâm lên. Nói với giám chế Hạ nói, Linh Đần mình đi trước. Vừa dứt lời, giám chế Hạ cô lấy văn kiện ở trên bàn ném về phía Phương Ngôn. Phương Ngôn gọn gàng né tránh, cười không ngừng với giám chế Hạ. Xin lỗi, quên mất mình đi đây. Giám chế Hạ, sau đó, Tố Tâm mới biết, ngày trước giám chế Hạ có biệt danh là Đần. Bởi vì ngày xưa giám chế Hạ chỉ biết cắm đầu vào học. Không hề chơi bời cũng rất ít nói chuyện với người khác nên bị mọi người gọi là Đần. Cũng rất may bây giờ giám chế Hạ đã không còn là Hạ Linh của ngày trước mà đã trở thành một bà trùm quản lý chương trình vô cùng có tiếng rồi. Giám chế Hạ bị tức đến run rẩy, xoay đầu lại nhìn Tố Tâm. Đừng nói ra, Tố Tâm mỉm cười, đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa nha. Cách chương.